Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2885, lần nữa thần hóa thú hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đang, Hades Loki Hàn Sâm liên tục đâm mấy súng, biến ảo mấy loại gen thuật. Thế nhưng là vô luận loại nào gen thuật, tại thời gian quỷ trước mặt thật giống như vĩnh viễn không đạt được cuối cùng. Làm sao cũng rơi không ở trên người hắn. Trừ phi ngươi có thể đột phá thời gian hạn chế, nếu không bất luận cái gì gen thuật đối với nó đều là vô dụng. Nó tuyệt đối thời gian gen thuật có thể cho thời gian vô hạn tới gần tại đứng im, vốn nên cái kia chỉ là trong chốc lát hoàn thành động tác, cũng sẽ bị vô hạn trì hoãn. Thần cười tủm tỉm đi tới, Hàn Sâm tự nhiên cũng đã nhìn ra mánh khóe, muốn phá tan thời gian quỷ tuyệt đối thời gian. Vậy cũng chỉ có thể đánh vỡ thời gian của nó lực lượng lĩnh vực, hoặc là tốc độ có thể nhanh đến siêu việt thời gian của nó trì hoãn. Dù sao thời gian quỷ tuyệt đối thời gian cũng không phải thật sự là thời gian đình trì. Thời gian hay là tại lưu động, chỉ là bị chậm lại rất nhiều lần. Nếu như tốc độ có thể siêu việt thời gian trì hoãn, tự nhiên là có thể làm bị thương nó. Bất quá Hàn Sâm tốc độ bây giờ còn không đạt được loại trình độ kia. Tấn thăng chân thần cấp về sau đến là có thể thử một lần. Hiện tại nha, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp đánh vỡ nó tuyệt đối thời gian lĩnh vực. Hoàng Kim Hống tại Gen Thần Điện bên trong thế nào? Hàn Sâm gọn gàng dứt khoát mà hỏi. Đã thần đã biết hắn cùng Hoàng Kim Hống có quan hệ, đến cũng không cần lại che che lấp lấp. Nếu là thần thật muốn đối phó tiểu kim kim, Hàn Sâm cũng tốt có chỗ chuẩn bị, cũng không tệ lắm. Dù sao cũng là hống chi nhất tộc huyết mạch, phá phôi cấp thần linh không làm gì được nó. Bất quá về sau gặp được cao cấp hơn thần linh, vậy liền khó mà nói. Nhìn nó tạo hóa a, thần lạnh nhạt nói. Đáp án này đến là vượt quá Hàn Sâm dự kiến. Nguyên bản hắn coi là thần hội lợi dụng tiểu kim kim dụ hắn nhập gen thần điện. Nhưng là bây giờ xem ra cũng không phải là có chuyện như vậy. Dừng một chút, thần lại cười mị mị nhìn xem Hàn Sâm nói ra. Tinh tộc điểm đăng chi chiến nhìn không có. Nhìn, có vấn đề gì không? Hàn Sâm hỏi ngược lại. Cái kia Hàn Sâm tố chất thân thể mặc dù không kịp ngươi, bất quá gen thuật lại hết sức quỷ dị, có thể nghịch chuyển huyết mạch, cưỡng ép làm sinh vật tiến hóa rút lui. Loại năng lực này cùng thời gian cùng không gian hệ rút lui hoàn toàn khác biệt. Nếu như cứng rắn muốn phân loại, có thể tính là sinh mệnh hệ. Thần đạo, người đối với hắn có hứng thú? Hàn Sâm hỏi, là có chút hứng thú. Thần nản nhiên nói ra. Vậy ngươi hẳn là đi tìm hắn mới đúng. Hàn Sâm cười nói. Thần nhún vai. Ta trước đó không phải nói qua cho ngươi, thần linh chỉ có dựa vào đại vũ trụ sinh vật thân thể mới có thể tại trong đại vũ trụ tự do quay về, mà đại vũ trụ thần thể lại sẽ hạn chế thần linh năng lực. Cho nên ta sử dụng cỗ thân thể này tại trong đại vũ trụ hành tẩu cũng là tương đối nguy hiểm, không thể muốn đi đâu thì đi đó. Huống hồ không trung hoa viên loại địa phương kia, không có chủ nhân cho phép, ta cỗ thân thể này cũng vào không được. Dừng một chút, thần còn nói thêm, với lại ta cũng không có thời gian. Thần không phải có vô hạn sinh mệnh sao? Hàn Sâm kinh ngạc hỏi. Thần cũng có sứ mạng của mình cùng làm việc. Thần cười cười, lại nói với Hàn Sâm, lần này trở về chính là muốn nói cho ngươi. Tạm thời có một ít sự tình, tạm thời sẽ không lại đến đại vũ trụ. Nửa năm kỳ hạn thời điểm, ta sẽ đem Uyển Nhi đưa tới cho ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn sớm một chút nhìn thấy ta, cũng có thể tiến vào gen thần điện. Không có tấn thăng chân thần trước đó, ta hẳn là sẽ không đi gen thần điện. Hàn Sâm nói ra, vạn sự không có tuyệt đối. Vạn nhất ngươi thực sự nghĩ tới ta, nói không chừng liền sẽ sớm tiến vào gen thần điện. Đến lúc đó ta tự nhiên sẽ đối ngươi chiếu cố một hai, chí ít sẽ không để cho ngươi lập tức phải chết rơi. Thần nói xong khoát tay áo, quay người dậm chân mà đi. Trong hư không lập tức xuất hiện từng đạo thềm đá. Thần đạp vào thềm đá về sau, rất nhanh liền theo thềm đá đi vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Thần rời đi về sau, Hàn Sâm có chút thở dài một hơi. Hắn thật đúng là có chút bận tâm thần hội phát hiện Kim Tệ cùng Hàn Sâm là cùng một người. Bất quá nhìn thần cũng không có phát hiện điểm này. Cái này cũng khó trách. Dị chủng hóa trạng thái cùng bình thường Hàn Sâm, từ gen phía trên mà nói, cơ hồ là hai loại hoàn toàn khác biệt sinh vật. Trừ phi biết giữa hai bên liên lụy, chỉ dựa vào gen phán đoán, cũng không khả năng nhìn ra cả hai là cùng một cái sinh vật. Gen thần điện bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra, để thần không thể không trở về đâu. Hàn Sâm có loại sử dụng thiên thần quan đi gen thần điện bên trong nhìn một chút xúc động. Bất quá cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Đã tiểu kim kim tạm thời không có nguy hiểm, Hàn Sâm vẫn là quyết định phải nhanh một chút tăng lên tới chân thần cấp. Sau đó lại giết tiến vào cùng tiểu kim kim tụ hợp. Hàn Sâm ánh mắt lại rơi vào thời gian quỷ trên thân. Nếu như là bình thường, hắn muốn chém giết thời gian quỷ dường như rất nhỏ khả năng. Bất quá bây giờ thời gian quỷ bị khóa ở nơi này, đến cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Hàn Sâm mở ra động huyền trải qua, đồng thời một tay nắm hướng về thời gian quỷ ấn đi qua. Cùng lúc trước, Hàn Sâm bàn tay sắp chạm tới thời gian quỷ thời điểm, lập tức cảm giác bàn tay giống như thả chậm. Tựa hồ vĩnh viễn cũng vô pháp chạm tới thời gian quỷ. Trong mắt tinh quang lóe lên, Hàn Sâm trên bàn tay nổi lên tầng tầng gợn sóng. Cái kia gần như sắp muốn đứng im thời gian, bị Hàn Sâm xé rách ra từng vết nứt. Oanh, một tay che trời, Hàn Sâm bàn tay trực tiếp đem tạo thành tuyệt đối thời gian lĩnh vực trật tự liên kéo đứt. Lệnh tuyệt đối thời gian lĩnh vực xuất hiện đứt gãy. Bất quá cho dù là bị cấm chế vây khốn trạng thái, thời gian quỷ lực lượng y nguyên phi thường kinh người. Một tay che trời vậy mà cũng chỉ để tuyệt đối thời gian lĩnh vực xuất hiện một chút đứt gãy, cũng không có khả năng đem hoàn toàn xé rách. Một lần không được, vậy liền một lần nữa. Hàn Sâm bàn tay lần nữa nhô ra, như là vươn vào trong mặt hồ. Lệnh không gian nhộn nhạo lên tầng tầng gợn sóng, một lần lại một lần công kích. Vậy tuyệt đối thời gian lĩnh vực bị Hàn Sâm ngạnh sinh sinh đánh vỡ. Lực quyền đánh vào thời gian quỷ trên thân, cũng chỉ là lệnh thời gian quỷ thân thể khẽ run lên, cũng không có khả năng đánh vỡ khôi giáp của nó. Chân thần cấp dị chủng quả nhiên không phải bình thường. Hàn Sâm lần nữa cầm Thiên La thần thương, xé rách tuyệt đối thời gian lĩnh vực sát na, một thương hướng về thời gian quỷ đâm tới. Nếu như không phải thời gian quỷ bị cấm chế vây khốn, nếu như không phải nó linh bị rút lấy, tân sinh linh còn không có thai nghén hoàn chỉnh, Hàn Sâm tin tưởng mình chỉ sợ chưa chắc là đối thủ của nó. Bất quá bây giờ Hàn Sâm phí hết rất nhiều tay chân, cuối cùng vẫn là chém giết thời gian quỷ, săn giết thần hóa dị chủng thời gian quỷ, thu hoạch được thời gian quỷ thần hóa thú hồn, phát hiện thần hóa dị chủng gen. Hàn Sâm trong lòng vui mừng, hắn đã có một đoạn thời gian không có từng thu được thần hóa thú hồn. Với lại lúc chi quỷ lực lượng như thế đặc thù, nói không chừng nó thú hồn cũng là tương đối đặc thù thời gian hệ. Không kịp chờ đợi nhìn về phía mình hồn hải, quả nhiên thấy thời gian quỷ thú hồn xuất hiện ở bên trong. Thần hóa thú hồn thời gian quỷ, lĩnh vực hình, hoàn mỹ. Hàn Sâm trong lòng vui mừng, lĩnh vực hình bản thân liền tương đối hiếm thấy. Bất quá chân chính để Hàn Sâm mừng rỡ là hoàn mỹ hai chữ chú giải. Cái này cùng lãnh quang kiếm chú giải giống như đúc, điều này đại biểu lấy thời gian quỷ thú hồn cường hãn, hẳn là có thể cùng chân thần cấp lực lượng so sánh. Cách chương